khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 540, khiếp sợ Văn Thiên Cơ. Góc truyện audio.com. Sau buổi cơm tối, cách trời tối còn có không ít thời gian. Yêu Tử Yên tiến vào thế giới giả tưởng đánh lấy trò chơi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, bắt đầu gõ chữ, lấy xuống mũ giáp. Lạc Xuyên ngáp một cái. Hôm nay cái này thời gian một ngày. Hắn không sai biệt lắm viết 10.000 chữ. Lạc Xuyên ở trong lòng phản tư. Chính mình có phải hay không có chút quá mức chú trọng chuyện này. Hôm nay thậm chí đều không có phơi nắng. Lạc Xuyên nghĩ lại rất nhanh kết thúc. Hắn đã ở trong lòng làm ra quyết định. Sau này, một ngày nhiều nhất viết 3.000 chữ. Dạng này, mới phù hợp thân là lão bản sinh hoạt bản chất. Sau khi rửa mặt, Lạc Xuyên về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường về sau. Ngủ, một đêm không mộng. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên đúng giờ theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Mở ra cửa sổ, hô hấp lấy không khí thanh tân. Tắm mới sinh mặt trời mới mọc. Lạc Xuyên duỗi cái lưng mệt mỏi. Lại là mỹ hảo một ngày a, sư huynh. Người nói cái kia khởi nguyên thương thành sẽ ở cái nào a, hành tẩu tại đường phố phồn hoa phía trên. Trần Y Y không khỏi hỏi. Sau khi ăn điểm tâm xong, ba người sáng sớm liền rời đi Phượng Tiên Lâu. Khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành không giả. Bất quá bọn hắn cũng không biết chính xác vị trí. Mặt khác tại ngày hôm qua thời điểm, bọn họ còn kinh ngạc phát hiện. Phượng Tiên Lâu bên trong có không ít Lang Vân học viện người. Xem ra những người này cũng hẳn là vì khởi nguyên thương thành mà đến. Bọn họ dễ như trở bàn tay liền cho ra cái kết luận này. Song phương cũng không tính quen thuộc, cho nên không có cái gì mật thiết tiếp xúc. Lăng Vân học viện người cũng đoán được Văn Thiên Cơ ba người thân phận, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Quảng cáo, Thiên Cơ các chủ đều xuất hiện ở Cửu Diệu Thành. Xem ra khởi nguyên thương thành tạo thành ảnh hưởng, muốn vượt xa khỏi suy đoán của bọn hắn. Không biết, Trần Mặc lắc đầu, bất quá sư phụ khẳng định biết. Văn Thiên Cơ cười lắc đầu. Đi nhanh một chút đi. Tôn giả cửu phẩm, cảnh giới cỡ này đã xa xa áp đảo thường nhân. Chỉ cần Văn Thiên Cơ nguyện ý, liền có thể dễ như trở bàn tay cảm giác toàn bộ Cửu Diệu Thành tin tức cặn kẽ. Tại cảm giác bên trong, có một chỗ cực kỳ đặc thù địa vực. Cái gì đều nhìn không đến, là cái gì? Có thể nghĩ, tại Văn Thiên Cơ chỉ huy dưới, ba người không ngừng đi vào. Người xung quanh lưu lượng cũng càng ngày càng ít, thậm chí có thể nói có chút hoang vu. Như thế vắng vẻ, sư phụ ngươi xác định không có đi sai đường sao? Trần Y Y không khỏi hỏi. Đương nhiên không sai. Văn Thiên Cơ cười cười. Tại một chỗ hẻm nhỏ trước dừng bước. Đến. Hướng về ngõ hẻm trong nhìn lại. Có thể nhìn đến. Bên trong có một phiến đại môn. Cùng một cái không nhìn thấy viết cái gì bảng hiệu. Trần Mặc trầm mặc một chút. Như thế vắng vẻ. Ta giống như minh bạch vì cái gì Cửu Diệu Thành không có bao nhiêu người biết khởi nguyên thương thành. Đi vào Cửu Diệu Thành về sau, Trần Mặc cùng Trần Y Y tự nhiên tại Cửu Diệu Thành dò xét một chút liên quan tới khởi nguyên thương thành tin tức. Lấy được kết quả, để cho hai người 10 phần ngoài ý muốn. Đối với khởi nguyên thương thành cái tên này, tất cả mọi người một mặt mê võng. Lúc ấy hai người thì nghi ngờ. Khởi nguyên thương thành danh hào tại thượng cổ di tích thế nhưng là như sấm bên tai. Làm sao tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong ngược lại là lẳng lặng vô danh rồi. Rõ ràng không bình thường a, hiện tại a. Cái nghi vấn này cuối cùng là đạt được giải đáp. Như thế vắng vẻ địa phương, có thể bị người tùy tiện tìm tới mới là lạ. Rất dễ dàng, bọn họ thì não bổ ra nguyên do. Là, lão bản cái kia các loại cảnh giới cường giả. Mặc dù là mở một cửa hàng. Nhưng khẳng định không hy vọng có cái gì người bình thường quấy rầy. Mượn nhờ thượng cổ di tích, Nhất định là vì để càng nhiều thế lực cường đại biết được. Khẳng định là như vậy. Khởi nguyên thương thành, Văn Thiên Cơ nỉ non một tiếng. Trong đôi mắt có không hiểu quang hoa lóe qua. Có ý tứ, lão sư, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Trần Y Y biểu lộ thập phần hưng phấn. Nàng đã sớm đối lại trước Lạc Xuyên đã từng nói cái gì đắm chìm thức 3D trò chơi hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ khởi nguyên thương thành đang ở trước mắt. Tiểu cô nương đã sớm không thể chờ đợi. Được được được, Văn Thiên Cơ cười cười. Ba người tiến vào hẻm nhỏ. Đi đến cửa tiệm trước. Bảng hiệu bên trên, khởi nguyên thương thành. Bốn chữ có chút chú mục. Lạc Xuyên chú ý tới cái gì? Nhìn về phía ngoài tiệm, Thiên Cơ các tổ ba người đã rơi vào hắn ánh mắt. Lão bản, đây chính là ngươi nói khởi nguyên thương thành sao? Trần Y Y khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Ba người tự nhiên chú ý tới sau quầy Lạc Xuyên. Vào cửa hàng về sau, nhìn đến trong tiệm cảnh tượng sau hết sức kinh ngạc. Lớn như thế không gian, khẳng định có cường đại không gian trận pháp gia trì. Còn có những thứ này tuy nhiên nhìn qua rất kỳ quái, nhưng khiến người ta vô ý thức đã cảm thấy rất lợi hại, sửa sang phong cách, đều cho bọn hắn mang đến 10 phần mới lạ chi ý. Lạc Xuyên hơi suy tư, liền nghĩ đến thân phận của hai người. Bọn họ đã từng nói chính mình là cái gì Thiên Cơ các đệ tử. Hoan nghênh, Lạc Xuyên gật gật đầu, bình thản lên tiếng. Trần Mặc cùng Trần Y Y đã tại khởi nguyên thương thành bên trong bốn phía quan sát, giống như là hai người hiếu kỳ bảo bảo. Văn Thiên Cơ tuy nhiên biểu lộ không có gì thay đổi, nội tâm lại không giống bề ngoài như vậy bình tĩnh, cái gì đều không nhìn thấy. Như Trần Mặc nói, liền mảy may nhân quả đều không nhìn thấy. Người trẻ tuổi này là ở chỗ này, lại dường như không tồn tại ở phương thiên địa này. Lão phu Thiên Cơ các chủ Văn Thiên Cơ, gặp qua lão bản, đè xuống trong lòng rung động. Văn Thiên Cơ rất cung kính nói ra, không dính vào mảy may nhân quả. Văn Thiên Cơ chưa bao giờ thấy qua cái này y hệt. Hắn thấy, trước mắt tuổi trẻ lão bản, có lẽ đạt đến trong truyền thuyết thánh nhân chi cảnh. Thánh nhân, quảng cáo, cái danh xưng này, liền xem như tại thượng cổ thời điểm, cũng là cực kỳ khủng bố. Hiện nay, cũng chỉ có thể ở trong sách cổ nhìn thấy một hai. Tại tuyệt đại đa số thế lực cường đại xem ra, tại Thiên Lan Đại Lục, căn bản không có thánh nhân. Chấm, hiện tại khởi nguyên thương thành lão bản, Lạc Xuyên cũng đơn giản giới thiệu một chút về mình. Tôn giả cửu phẩm, hơn nữa còn là Thiên Cơ các chủ. Lạc Xuyên cảm thấy, cái này Thiên Cơ các tại Thiên Lan Đại Lục cũng coi là đỉnh phong thế lực đi. Tính cả Tu Di Sơn, Dược Cốc cái gì, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã có nhiều như vậy thế lực cường đại thành vì khách hàng của mình. Lạc Xuyên cảm giác rất hài lòng. Lão bản, có thể hay không hỏi ngài một vấn đề? Văn Thiên Cơ trầm ngâm một chút, vẫn không thể nào kềm chế trong lòng hiếu kỳ. Có thể, Lạc Xuyên gật đầu. Tại ngài xem ra, cái gì là thánh nhân? Thánh nhân, Lạc Xuyên lập tức liền nghĩ đến thế giới thụ. Hắn chỉ nơi hẻo lánh. Cái kia, theo Lạc Xuyên chỉ phương hướng nhìn lại, Văn Thiên Cơ thấy được một cái xanh biếc bồn hoa. Bồn hoa nhìn qua là một cây nhỏ, thân cành cứng cáp, diệp bao hàm tinh quang, cực kỳ bất phàm. Văn Thiên Cơ có thể rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa trong đó lớn lao vĩ lực, thánh nhân cấp bậc, bồn hoa. Văn Thiên Cơ cổ họng nhỏ bỗng nhúc nhích, hắn nghĩ tới trước đó thượng cổ di tích thánh nhân cấp bậc thế giới thụ sự tình. Xem ra thế giới thụ hạ lạc, rất rõ ràng. Để thánh người cấp bậc thế giới thụ làm bồn hoa. Vị lão bản này lại là thực lực gì? Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.